Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1732, ta chỉ là cái phổ thông hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một vị người sử dụng hữu hiệu, Bạch vuốt vuốt mái tóc. Đây là cái gì kỳ quái thiết lập? Thương thế của ta không nặng. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Không cần để ý, thánh nữ sờ sờ nào đó thánh thú đầu. Ôn nhu cười nói. Thánh nữ đi tới nơi này. Vậy đã nói rõ trại tử sự tình không sai biệt lắm có xử lý thích đáng biện pháp. Cũng là tổng thể tới nói có chút đầu voi đuôi chuột. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Thánh nữ nhìn về phía cách đó không xa cấy mạ Phật chủ. Ta gọi Tăng Vân, là trại tử bên trong thánh nữ. Phật chủ đi vào trại tử những ngày gần đây. Nàng tự nhiên có chỗ chú ý, chỉ là không có cùng chi nói chuyện với nhau qua. Hôm nay là lần đầu tiên đúng nghĩa gặp mặt, đến mức đại tế ti cung tế ti bọn người. Có lẽ là cân nhắc đến Phật chủ đi vào trại tử bên trong làm sự tình cùng tính cách. Cũng không có cùng nhau tới. Đối loại này siêu giai cường giả mà nói. Làm nhiều hơn ngược lại có khả năng dẫn phát phản cảm. Còn không bằng duy trì ban đầu trạng thái. Phật chủ gật gật đầu. Xem như đáp lại, nên nói hắn đều đã nói qua. Muốn đến Tăng Vân đã biết được, không cần lãng phí miệng lưỡi giới thiệu lần nữa chính mình. Ấy, đối hòa thượng, Bạch nghĩ tới điều gì? Hiếu kỳ hỏi, người lợi hại như vậy, khẳng định là cái gì thế lực đại nhân vật a? Phật chủ lắc đầu. Tính không được đại nhân vật, chỉ là phổ phổ thông thông tăng lữ mà thôi. Vẫn chưa tại trong môn đảm nhiệm bất luận cái gì chức trách. Hắn đã triệt để tháo xuống tự thân chức vụ. Hiện tại liền Phật tổ đều không phải là, cho nên lời này cũng không sai. Bạch bĩu môi, rõ ràng không tin Phật chủ lời nói. Bất quá đối phương đã nói như vậy, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Tăng Vân hiếu kỳ nhìn lấy Phật chủ ở nơi đó bận rộn. Nói như thế nào đây? Cùng phổ thông trại dân hoàn toàn không có khác nhau. Khắp khuôn mặt là mồ hôi, đầu sáng loáng. Y phục cũng dính lấy rất nhiều vảy da bùn nhão. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy, rất khó đem trước mắt tràng cảnh cùng vừa mới ngăn tại to lớn Phật ảnh trước bóng người liên hệ với nhau. Khác biệt thực sự quá lớn. Không có tiếp tục quấy rầy, cùng Bạch tại mương nước bắt cá, cạo vảy đi nội tạng rửa sạch, dùng que gỗ mặc đặt ở lửa trại phía trên, chỉ dùng mặn muối làm đồ gia vị, chậm rãi chờ đợi quảng cáo. Chờ cá ra mặt ngoài vàng rực, phát ra mê người mùi thơm, cá nướng liền coi như là hoàn thành. Cẩn thận từng ly từng tí thổi vài cái, nhẹ nhàng cắn một cái, cá ra cảm giác xốp giòn, thịt cá tươi non nhiều chất lỏng, trắng noãn như tuyết, không có các loại hương liệu, lại có thể phẩm vị đến lớn nhất chất phác thơm ngon vị đạo. Ăn ngon thật, Tăng Vân nhẹ nhàng hơi thở. Bạch, người nướng cá ăn ngon như vậy. Vì cái gì còn tổng là ăn sống? Cá nướng nhiều phiền phức, còn là sống ăn đơn giản. Bạch liếm liếm béo ngậy bờ môi. Trước kia đều là như vậy. Quen thuộc, muốn không phải vì người ta mới lười nhác cá nướng. Tăng Vân híp mắt cười. Cá nướng ăn thật ngon. Hòa thượng, muốn ăn cá nướng à, Bạch không có quên cách đó không xa Phật chủ. Đối với hắn la lớn, không ăn, Phật chủ trả lời. Với hắn mà nói ăn cơm cũng là ăn cơm. Mỗi ngày ba bữa cơm liền đầy đủ. Cổ trại sinh hoạt lạnh nhạt như thủy. Không có ngoại giới ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau. Là hiếm thấy một phương tịnh thổ. Đợi ở chỗ này rất an tâm. Không thiền tự, kim quang sáng chói rộng rãi miếu thờ giấu ở cụm núi trong rừng rậm. Chung quanh linh lực dùng cái này chỗ làm trung tâm không ngừng tụ đến. Khách hành hương lui tới. Nối liền không dứt, hương hỏa tràn đầy, có nhân gian đế vương tới đây, đồng dạng cần muốn đích thân từng bước một đi lên bậc thang. Không dám có chút bất kính chỗ, chung quanh người hầu dơ lên chuyến này tiền hương khói. Không thiền tự, quả nhiên danh bất hư truyền, tận mắt nhất quan, đời này không tiếc, dưới núi rộng lớn quảng trường, có thanh niên áo trắng ngửa đầu nhìn lấy nơi xa to lớn kiến trúc. Cười ha ha. Trước mặt trải rộng ra rộng thùng thình giấy trắng, múa bút vẩy mực, Thắng cảnh trong nháy mắt sôi nổi trên dãy. Hiếm thấy tràng cảnh dẫn tới mọi người vây xem. Ồn ào tiếng thán phục liên tiếp. Có người nhận ra thanh niên áo trắng thân phận chân thật. T. Đây không phải vị kia rõ ràng đường đế quốc áo trắng thư sinh a. Thế mà đi tới không thiền tự. Như thế họa tác chỉ sợ đã đạt đại sư chi cảnh đi. Nghe nói có vị rõ ràng đường đế quốc quan viên lấy thiên kim cầu thư pháp. Đều không có thể đạt được ước muốn. Thiếu niên đáng sợ a. Mọi người nhìn về phía thanh niên áo trắng trong mắt tràn đầy kinh thán. Tu luyện giả trung quy chỉ là số ít. Thiên Lan đại lục càng nhiều vẫn là vô duyên tu luyện người bình thường. Giống Lạc Xuyên hiện tại vị trí thiên tinh đế quốc. Cùng tranh chấp rất nhiều năm hỏa nguyên đế quốc. Tại Thiên Lan đại lục kỳ thật thuộc về số ít bên trong số ít. Càng nhiều vẫn là người bình thường thành lập vương triều đế quốc. Hỏi, tôn giả số lượng nào có nhiều như vậy? Bạch y thiếu niên khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, hai con mắt ngăm đen thâm thúy. Động tác mây bay nước chảy, dẫn tới không ít vây xem nữ tử sắc mặt ửng đỏ. Tự hồ có thể như vậy phó thác cả đời. Sau một lát, thoáng phun ra một ngụm chọc khí. Tại giấy trắng nơi hẻo lánh viết xuống là khoản. Thu hồi bút mực, lộ ra tự tin ngạo nghễ nụ cười. Lại là từng trận kinh hô. Ấy, các ngươi nhìn, bầu trời đó là cái gì? Còn không đợi thanh niên áo trắng nói ra bản thân cảm tưởng. Có bất ngờ thanh âm đánh gãy mạch suy nghĩ. Nhất thời không thích nhíu mày lại. Bất quá đã không có người để ý tới hắn. Tất cả mọi người ngước cổ. Chăm chú nhìn bầu trời phương xa. Kim sắc tường vân chính lấy tốc độ cực nhanh cuốn tới. Phật quang để bầu trời đều sáng rất nhiều. Mấy ngày trước đây không thiền tự trụ trì cùng mấy vị ẩn thế cao tăng không phải ra ngoài hàng yêu trừ ma sao? Nên là trở về. Không hổ là cao tăng. Thủ hộ nhân loại thế giới an bình. Yêu quái thực sự quá ghê tởm. Quảng cáo. Yêu quái thế nào? Cảm giác ngươi rất chán ghét dáng vẻ. Yêu thú tính tình hung tàn. Huống hồ không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Vô số khách hành hương chú ý tới bầu trời dị tượng. Rất nhiều người quỳ xuống lại thành kính cầu nguyện. Khẩn cầu thần Phật phù hộ. Kim sắc tường vân vẫn chưa rơi xuống đất. Bay thẳng đến không thiền tự trên không mới dần dần biến mất. Lờ mờ có thể nhìn đến tản ra kim quang bóng người chậm rãi rơi xuống. Cảnh này lại là để khách hành hương ào ào quỳ bái. Cho rằng chân Phật hàng thế. Tin tưởng hôm nay tiền hương khói khẳng định lại sáng chế mới cao. Không thiền tự làm phương viên địa giới cao nhất thế lực. Tự nhiên bị các phương chú ý, rất nhiều người đã sớm nhìn đám hòa thượng này khó chịu. Không biết sao đánh không lại. Chỉ có thể nắm lỗ mũi vẻ mặt vui cười đón lấy. Bất quá hôm nay, bọn họ đều đã nhận ra bầu trời tường vân dị thường. Giống như có chút không đúng lắm. Những cái kia đầu hói chỉnh ra trong áng mây mặt có mùi máu tươi. Không ít yêu thú máu tươi. Còn có nhân loại, cường độ cũng không bình thường. Giống là cố ý xây dựng ra đến loại kia. Ha ha. Bọn họ lần nào không là cố ý kiến tạo, cũng liền lừa gạt người bình thường thôi. Nhưng là lần này cùng trước kia có chút khác biệt, tựa như là, cưỡng ép làm ra, trước kia tường vân sẽ còn tại bầu trời dừng lại thời gian thật dài. Hôm nay rõ ràng có điểm gì là lạ, hắc hắc, có chút ý tứ, không thiền tự tại trên đầu chúng ta thời gian cũng đủ dài đi. Chư vị thật thì không có một chút ý nghĩ. Bởi vì không thiền tự dị thường, thế lực khắp nơi đều có chút ngồi không yên. Sóng ngầm phun trào, rất có loại gió thổi báo dông bão sắp đến ý vị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.